Vợ trước muốn tái hôn. Chương 119, im lặng chờ đợi cô. Góc truyện audio.com. Đường Hạo Nam ở trong hành lang đã nhìn đến hai người các cô đang nói chuyện. Hoài nghi đồng y mộng đã ở trước mặt Hạ Nhất Nhiễm khoe ra. Đem chuyện có thai nói cho cô rồi. Như vậy, cô sẽ để ý sao? Hay vẫn lại là, một chút đều đã không quan tâm? Hẳn là không quan tâm đi. Đường Hạo Nam ôm chặt bả vai đồng y mộng, lại ôn nhu trấn an đồng y mộng. Đồng y mộng sợ Đường Hạo Nam không tin, không nghĩ tới, anh liền dễ dàng tin như thế. Một chút hoài nghi đều không có. Có phần không bình thường. Anh thực sự ngu xuẩn đến nước này rồi sao? Anh đối với Hạ Nhất Nhiễm đã không ôm còn bất luận hy vọng gì. Cho nên, đối với cô ta mới không có chút hoài nghi đi. Đồng y mộng không phát hiện, trong đôi mắt đen sâu thẳm của Đường Hạo Nam, lóe lên tia hung ác nham hiểm rồi biến mất. Đêm đó anh là làm bộ uống rượu, chính là muốn nhìn bộ mặt thật của đồng y mộng một chút. Không nghĩ tới, cô ta thật sự mượn lúc anh uống rượu say, chế tạo biểu hiện giả dối đã cùng anh lên giường. Người phụ nữ ác độc này, vậy mà lại là con gái riêng của Cố Tú Vân cùng Tần Mục. Lúc trước cô ta tiếp cận anh, hẳn cũng là cố ý, trước kia cô ta vẫn biết Hạ Nhất Nhiễm thích anh. Ngoài mặt lại vẫn coi Hạ Nhất Nhiễm là bạn tốt, về sau phát hiện anh thích Hạ Nhất Nhiễm, liền cùng Cố Tú Vân liên hợp, thiết kế vở kịch 10 năm trước, trời xanh vẫn lại là có mắt, để cho cô ta gieo gió gặt bão, thành người thực vật, chỉ trách anh quá ngu xuẩn, không có sớm nhận rõ bộ mặt thật của cô ta. Hết lần này đến lần khác bị cô ta lừa gạt, tổn thương Hạ Nhất Nhiễm như vậy. Lần này, anh biết đồng y mộng là thật sự có thai. Mang thai đứa bé hẳn là con của Đường Hạo Thăng. Trên tòa án, đồng y mộng làm sao cũng không nghĩ tới. Đường Hạo Nam luôn mồm an ủi cô ta, nói nhất định sẽ cãi thắng vụ kiện này. Vậy mà lại thua, mà còn, sau khi tòa án kết thúc thẩm vấn. Vậy mà lại có rất nhiều phóng viên chạy đến phỏng vấn. Khi cô ta bất lực nhìn về phía Đường Hạo Nam, anh đã biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Bỏ lại cô ta cùng người đại diện bị phóng viên vây quanh không đi được. Người đại diện tại bên tai cô ta nhỏ giọng nói. Để cho cô ta thành thật thừa nhận sao chép. Chẳng thế thì bình luận chỉ trích cùng đồn đãi khả năng lại càng xấu thêm. Tuy trong lòng đồng y mộng không muốn. Nhưng mà, đối mặt với tình cảnh như vậy, cũng là hoang mang lo sợ, đành phải nghe người đại diện mà cô ta cực kỳ tín nhiệm nói. Lần này, quả thật là tôi sao chép tác phẩm cũ này, tôi thừa nhận sai lầm, xin mọi người cho tôi một cơ hội hối cải để sửa sai. Tôi đảm bảo lần sau sẽ không lại tham khảo tác phẩm của người khác nữa. Thật có lỗi với mọi người. Tôi sẽ tiếp tục giữ gìn phong cách thiết kế của chính mình. Mang đến cho mọi người càng nhiều tác phẩm tốt nhất. Đồng y mộng đối mặt màn ảnh. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Thành khẩn nói. Ban đêm, Hạ Nhất Nhiễm đứng trước TV. Nhìn tin tức này, lòng dạ cực kỳ hả hê. Không quên gọi điện thoại chúc mừng Vivian. Hạ Tổng, tôi cũng phải cảm ơn người bạn lâu năm kia của mình nữa. Đều là người đó đang giúp tôi. Vivian ở trong điện thoại cảm khái nói, tôi nghĩ dù là người nào cũng đều không hy vọng áo cưới chính mình thiết kế vì người phụ nữ mình yêu thương. Bị người khác sao chép đi, vị tiên sinh này thật tốt, Hạ Nhất Nhiễm cũng cực kỳ cảm khái. Trên thế giới này, người đàn ông nặng tình, trọng nghĩa như vậy, thật đúng là không nhiều lắm. Vị tiên sinh này, Hạ Tổng cô cũng quen biết. Vivian cười nói, nhịn không được muốn nói cho cô sự thật, nhưng mà, nhận nhờ cậy của người ta, cô cũng không thể trực tiếp nói cho Hạ Nhất Nhiễm được. Chỉ có thể ám chỉ, Hạ Nhất Nhiễm nhíu mày, cô cũng quen biết, là ai chứ, người có vợ trước, Khương Dư Hằng, cũng chỉ có anh cùng Đường Hạo Hâm được tính có quan hệ chồng trước vợ trước rồi. Nghe nói Đường Hạo Hâm sống thật sự nghèo túng. Khương Dư Hằng mấy năm nay sống lại được vui vẻ thoải mái. Cùng Kha Dịch Thần đã sớm tách ra. Chính mình có công ty. Cùng Vivian kết thúc cuộc nói chuyện. Nini vừa vặn từ trong phòng đi ra. Tiểu bảo bối trèo lên sofa. Ru rú tại trong ngực cô. Ôm chặt cô. Bảo bối, xảy ra chuyện gì vậy? Cô bé bình thường luôn vui vẻ hoạt bát. Giờ phút này, cực kỳ an tĩnh, Nhu Thuận ghé vào trong ngực cô. Mẹ, Nini Nhu Thuận kêu hô. Hạ Nhất Nhiễm nghe ra không thích hợp. Vươn tay hướng tới cái trán của cô bé thăm dò. Quả nhiên, nóng lên rồi, đối mặt với việc con bị phát sốt. Cô đã trở nên bệnh lâu thành bác sĩ. Ôm lấy Nini đi vào phòng trẻ con. Đặt ở trên giường, lấy ra cái hòm thuốc, đo nhiệt độ cơ thể, khiến cô không ngờ đến chính là, sắp gần 40 độ. Nini tuy rằng thường hay phát sốt, nhưng chưa từng vượt qua 38.5 độ. Nini, tiểu bảo bối, mẹ lập tức đưa con đi gặp bác sĩ. Sốt nhẹ ở nhà cô cũng có thể xử lý, nhưng nhiệt độ cơ thể cao như thế, khẳng định phải đưa đi bệnh viện rồi. Hạ Nhất Nhiễm có phần hoảng hốt. Vội vàng nói, vẫn lại là bình tĩnh tìm lấy miếng dán hạ sốt cho trẻ em cô mang từ Singapore về dán lên trán cho cô bé. Sau đó, lập tức gọi điện thoại cho lái xe. Mẹ, không cần đi bệnh viện. Không muốn chết, muốn cha, Nini làm nũng nói, nhắm hai mắt, lòng Hạ Nhất Nhiễm thắt lại. Vẫn lại là đem Nini ôm lấy. Không gọi người hầu, cô ôm Nini đi ra khỏi biệt thự. Lái xe còn không có tới. Cô ôm Nini, vừa dỗ dành vừa lo lắng, lung lay một hồi, thắt lưng liền tê mỏi, mệt đến đứng không được. Đường Hạo Nam vẫn ngồi trong xe hút thuốc, nhìn phương hướng biệt thự. Trong lúc lơ đãng, nhìn đến người đang đứng ở cửa biệt thự, hình như là Hạ Nhất Nhiễm. Anh vội vã xuống xe, không chút suy nghĩ chạy tới. Sao anh lại ở đây? Hạ Nhất Nhiễm nhìn đến Đường Hạo Nam đột nhiên xuất hiện. Cực kỳ bất ngờ, còn em, hơn nửa đêm ôm con ở bên ngoài hóng cái gió gì? Đường Hạo Nam thốt ra lời trách cứ. Nini phát sốt rồi, tôi đang đợi lái xe. Đem xe của anh lái ra xa nhà tôi đi. Đừng đến làm phiền. Hạ Nhất Nhiễm nhìn chăm chú mới phát hiện chiếc SUV của anh ở trong bóng tối. Không khách khí nói, ai ngờ, Đường Hạo Nam lại giữ lại cánh tay cô. Nhanh lên xe, anh đưa các người đi bệnh viện. Chúng tôi có xe, Hạ Nhất Nhiễm, con bé phát sốt có thể kéo sao? Đường Hạo Nam trừng mắt nhìn cô, tức giận quát, đều đã là lúc nào? Cô còn ghét bỏ anh. Đường Hạo Nam trong lòng cực kỳ tổn thương, càng lo lắng Nini, lái xe còn không có tới. Hạ Nhất Nhiễm đành phải ôm Nini, ngồi lên xe Đường Hạo Nam. Xe của anh chạy thật sự nhanh, cũng cực kỳ thật cẩn thận. Sợ xảy ra sự cố, mẹ, Nini còn chưa ngủ, ở trong ngực cô, nhẹ giọng kêu hô, bảo bối, ngoan, mẹ ở đây, đừng sợ, Hạ Nhất Nhiễm ôn nhu trả lời, đau lòng cúi người xuống, đem mặt mình dán trên trán Nini, mẹ, con muốn cha, Nini khàn giọng kêu hô, lòng Hạ Nhất Nhiễm càng thêm đau thắt, Đường Hạo Nam cũng nghe được lời Nini nói, hai tay càng nắm chặt tay lái. Không khỏi nghĩ tới cha của Nini, trên tấm ảnh cưới kia, cái người đàn ông khí chất nho nhã đó, sớm đã qua đời, Nini khả năng đã không nhớ được dáng vẻ của người đó. Cho dù người đàn ông kia chết sớm, cũng thay đổi không được sự thật Hạ Nhất Nhiễm đã tái hôn. Đường Hạo Nam lắc đầu, tiếp tục chuyên tâm lái xe, hướng tới bệnh viện Nhi ở gần nhất chạy tới. Hạ Nhất Nhiễm không nghĩ Đường Hạo Nam lại có lòng tốt như thế. Thực đưa mẹ con cô đến bệnh viện, cô không đợi anh, ôm Nini vào khoa cấp cứu. Chỉ chốc lát sau, anh tới rồi, từ trong ngực cô đoạt lấy đứa nhỏ. Để anh bế cho, em đi đăng ký, anh đối với những thứ này không quen. Anh trầm giọng nói, cô hơi chút sửng sốt. Trong đám người, Đường Hạo Nam ôm tiểu Nini, vẻ mặt lo lắng. Ánh mắt chân thành, nhìn không ra giống muốn đùa giỡn cái gì. Hạ Nhất Nhiễm, em mẹ kiếp đi nhanh đi. Em nghĩ rằng anh sẽ ôm Nini chạy đi sao? Anh nhìn ra được Hạ Nhất Nhiễm hoài nghi. Đau lòng gầm thét, cái người phụ nữ chết tiệt này, đối với anh đã không có một chút tín nhiệm gì rồi. Hạ Nhất Nhiễm hoàn hồn, cảm giác anh hẳn không làm gì Nini. Anh ở yên tại đây đừng chạy loạn. Cô trầm giọng dặn dò. Mới đi đăng ký, bệnh viện Nhi, luôn luôn ồn ào hỗn tạp, vĩnh viễn nhiều người như vậy. Nơi nơi đều là tiếng trẻ con kêu khóc, còn có tiếng cha mẹ vội vàng gấp gáp, gần đây chuyển mùa, trẻ con cảm mạo phát sốt rất nhiều. Hạ Nhất Nhiễm xếp hàng đợi thật lâu, mới lấy được số, trước chỉ tiêm một mũi thuốc hạ sốt, còn phải xếp hàng, tiếp tục chờ khám gấp. Trong hành lang đông đến không có chỗ ngồi, Đường Hạo Nam ôm Nini đứng ở một bên. Hạ Nhất Nhiễm muốn bế con, anh lại không cho, điện thoại của anh ở trong túi. Em gọi điện thoại cho Hứa Thành, xem có thể dựa vào quan hệ vào khám trước hay không. Đường Hạo Nam trầm giọng nói, có thể dựa vào quan hệ, bản thân tôi cũng đã sớm tìm, nhiều trẻ con như nhiều. Anh gấp, người khác cũng gấp, suy bụng ta ra bụng người có được hay không? Không nên hơi một tí đã muốn dựa vào quan hệ. Nhiệt độ cơ thể của Nini đã giảm rồi. Chờ một chút, không sao đâu. Hạ Nhất Nhiễm giọng điệu không tốt hướng anh trách cứ. Mắt trợn trắng, muốn ôm lấy Nini, bị anh né tránh, để anh ôm cho. Đường Hạo Nam không vui nói. Chồn chúc tế gà, không có hảo tâm, cô đứng ở bên người anh. Châm chọc khiêu khích nói. Đường Hạo Nam không lên tiếng. Cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong lòng. Cô bé lúc này cực kỳ nhu thuận. Giống như ngủ thiếp đi. Nhìn cái gì mà nhìn. Cũng không phải con của anh. Mộng mộng của anh không phải mang thai sao. Anh đi tìm cô ta mà ôm ấp đi. Hạ Nhất Nhiễm nói lời ác độc. Đường Hạo Nam lúc này mới nhìn về phía cô. Cô ta nói với em như vậy sao? Đúng vậy, đưa cho tôi xem giấy khám thai rồi. Hạ Nhất Nhiễm vẻ mặt không chút để ý, khóe miệng cong lên chứa ý cười châm chọc. Anh cũng muốn làm cha rồi. Đường Hạo Nam nhẹ giọng nói. Hạ Nhất Nhiễm trừng lớn hai mắt. Nhìn anh, Đường Hạo Nam cũng nhìn cô. Anh có thể hiểu dáng vẻ này của cô. Là để ý sao? Hạ Nhất Nhiễm là tim thắt lại. Có phần đau, trong đầu tất cả đều là toàn bộ những chuyện xảy ra mấy năm nay. Ngực nặng nề, đột nhiên cũng rất hận người đàn ông cặn bã này rồi. Chúc mừng anh nha, Đường Tổng, cô cười nói, không có một chút khổ sở. Mặc kệ Đồng Y Mộng mang thai là con của người nào. Hay thật sự là của anh cùng với Đồng Y Mộng cũng vậy. Nhớ lại ảnh giường chiếu của bọn họ, cô liền cảm thấy buồn nôn. Đường Hạo Nam nhìn trong bệnh viện nhi, rất nhiều cha mẹ, rất nhiều trẻ con, lại nhìn chính mình và Hạ Nhất Nhiễm, cùng Nini trong ngực, thật sự rất hy vọng. Bọn họ cũng là một nhà ba người bình thường. Nhiễm Nhiễm, lúc này, tiếng Lục Ngộ Hàn vang lên. Đường Hạo Nam nhìn qua, chỉ thấy Lục Ngộ Hàn mặc quần jean, áo jacket màu đen, thân hình cao lớn tráng kiện đã đi đến trước mặt. Sao người lại đến đây? Hạ Nhất Nhiễm cực kỳ ngạc nhiên, cười nhìn anh, Lục Ngộ Hàn từ tiếp nhận Nini trong lòng Đường Hạo Nam. Nhàn nhạt quét mắt nhìn anh một cái, nhìn về phía Hạ Nhất Nhiễm, ánh mắt ôn nhu, Nini bị bệnh, sao con không nói với ta? Ta gọi điện thoại cho con vẫn không gọi được, gọi tới biệt thự, người giúp việc nói con mang Nini đi bệnh viện. Anh trầm giọng nói, một vẻ như mới là chồng của cô. Một màn này, đâm thẳng vào tim Đường Hạo Nam, Nini cũng không phải quá nghiêm trọng, con liền không gọi người. Hạ Nhất Nhiễm cười nói, lúc quay đầu lại, phát hiện Đường Hạo Nam không biết từ lúc nào đã đi rồi. Người này, thật không biết anh ta có mục đích gì. Cô thấp giọng cảm khái một câu, trong lòng vẫn có nghi vấn, tại sao Đường Hạo Nam hơn nửa đêm lại xuất hiện gần biệt thự nhà cô. Cách chương.